Nghe kể chuyện ma đêm khuya cùng MC Ngọc Mai xin chào các bạn. Và ngay sau đây, Ngọc Mai xin mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chuyện âm dương quỷ thuật của tác giả Vu Cửu, chuyện được dịch tại thế giới chuyện của yes.blogspot.com. Các bạn vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trên thế giới, có gì quan trọng hơn việc chung thân đại sự của tôi ư? Hoàng Mập cười ha hả nói, cô nàng này đã bị thân phận khủng của tôi hấp dẫn, sẽ máu yêu tôi thôi mà. Lâm Hiểu Phong hỏi rằng, cậu chém gì với cô ta? Thì nói tôi là chóc quỷ thiên sư, mỗi ngày đều dẫn cậu đi hàng yêu phục ma. Hoàng Mập nói đến đây, Lâm Hiểu Phong trở nên vô ngữ. Huynh đệ này vì tán gái, đến chính mình cũng bán à? Bất quá, tính cách Hoàng Mập, Lâm Hiểu Phong đã sớm quen, cho nên cũng không để bụng. Nói chính sự đi, cậu có biết giáo chủ Minh Đường đã chết rồi hay không? Lâm Hiểu Phong nhìn Hoàng Mập nói. Hoàng Mập gật đầu, đương nhiên biết, chẳng phải chuyện tốt à? Xem ra từ nay về sau, không bị người của Minh Đường tới tìm gây sự nữa. Lâm Hiểu Phong gật đầu, đích thực là vậy. Mặc dù Minh Đường nhiều người, nhưng có tư cách biết chuyện về quỷ thuật cũng không có mấy ai. Nó không chừng cũng chỉ có giáo chủ Minh Đường, Tiếu Lệ Lệ, Quỷ Diện Cơ cùng Tân Trạch Anh biết. Tôi không muốn nói chuyện này, Lâm Hiểu Phong nói tiếp, mà là huyền minh âm sát trên người cậu. Hoàng Mập vừa nghe nhắc tới cái này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Ê, đang yên đang lành, cậu nói chuyện này làm gì? Huyền minh âm sát trong cơ thể chỉ tam độc sam trùng mới có thể bài trừ. Nhưng hôm nay Minh Đường xem chừng sẽ sụp đổ, đến lúc đó những bảo bối trong Minh Đường cũng bị kẻ khác đoạt mất. Nét mặt Hoàng Mập lộ vẻ nghiêm túc, không hề hi hi ha ha giống như vừa rồi. Cậu nói đi, tôi nghe đây, Lâm Hiểu Phong nói. Hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất chính là từ bỏ tam độc sam trùng của Minh Đường, nghĩ cách tìm một con ở chỗ khác. Hoàng Mập cau mày, thứ này dễ kiếm ư? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, không biết. Sư phụ tôi nói không chừng rất khó tìm. Rồi Lâm Hiểu Phong lại nói tiếp, lựa chọn thứ hai chính là thừa dịp bây giờ nội bộ Minh Đường hỗn loạn, tôi nghĩ cách lấy trộm tam độc sam trùng ra cho cậu. Nhưng tôi thấy không nên làm vậy đâu. Hạng Chu không biết khi nào tới bên cạnh hai người, cũng nghe được bọn họ nói chuyện. Cô ngồi xuống đối diện Lâm Hiểu Phong, khẽ mỉm cười nói, Minh Đường tuy sắp sụp đổ, nhưng thực lực vốn có, không thể khinh suất. Cậu tới đó khẳng định có đi không có về. Hoàng Mập cũng gật đầu, đúng đấy, lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa mà. Tổ chức ma giáo lớn thế, cậu không dễ đột nhập đâu. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, trợn mắt nhìn Hoàng Mập. Thì tiểu tử cậu nói hay đấy nhỉ. Nếu tôi không đi, huyền minh âm sát trên người cậu không thể giải trừ, chỉ còn tầm 7-8 tháng nữa thôi. Ủi giời, tôi không vội, cậu gấp làm gì? Hoàng Mập liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Xe đến trước mắt ắt có núi đường, dù sao chuyện đột nhập Minh Đường, thôi cậu đừng nói nữa. Lâm Hiểu Phong gật đầu, trong lòng hắn đương nhiên cũng rõ đột nhập Minh Đường nguy hiểm trùng trùng, nhưng chẳng có biện pháp nào hơn. Lúc này đây, Từ Hướng Dương đột nhiên chạy tới. Không, không hay, xảy ra chuyện rồi. Từ Hướng Dương thở hổn hển, thấy Lâm Hiểu Phong ở đây, trên mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng. Mau mau mau, chúng ta mau lên lầu hỗ trợ. Lâm Hiểu Phong hỏi rằng, sao, chuyện gì thế? Từ Hướng Dương hít một hơi, Lưu Thương sắp đánh nhau với người ta trên lầu. Hả, cái gì? Đi thôi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, mấy người cùng nhau chạy vội lên lầu 2. Trên đường, Từ Hướng Dương ngắn gọn thuật lại chuyện xảy ra. Thì ra Lưu Thương quen một bạn nữ, rồi cùng nhau hẹn hò. Không ngờ một người khác đang theo đuổi cô gái nhìn thấy, liền tới gây sự với Lưu Thương. Lúc này, thư viện lầu 2 thì hỗn loạn, mọi người quay vòng vòng, vòng trong vòng ngoài xem náo nhiệt. Mấy người Lâm Hiểu Phong dạy đám đông, vừa vào tới nơi, thấy ba người mặc đồ chơi bóng rổ, đang vây quanh Lưu Thương. Lâm Hiểu Phong vội quát, làm gì đấy? Ba người này thoạt nhìn thể năng không tồi, toàn thân đầy cơ bắp. Người đứng đằng trước nhìn Lâm Hiểu Phong một cái rồi mắng. Không phải chuyện của ngươi, mau biến đi. Sao hả? Cho rằng chúng ta ít người, không làm gì được à? Từ Hướng Dương cùng Hoàng Mập đi tới, vây xung quanh ba người kia. Hạng Chu đứng trong đám đông xem náo nhiệt. Người dẫn đầu cau mày quát lớn. Ta là Hoàng Thế Kiệt, việc này không liên quan gì tới các người. Đây là huynh đệ của bọn ta đấy, đương nhiên có liên quan. Ngươi muốn sao hả? Hoàng Mập chắn trước người Lưu Thương, trừng trừng mắt mắng Hoàng Thế Kiệt. Hoàng Thế Kiệt hừ một tiếng. Cậy nhiều người có phải không? Đừng tưởng các ngươi là sinh viên học viện thể dục thì ghê gớm lắm. Có tin ta gọi một cú điện thoại, kêu cả đội bóng rổ cho bọn ta tới hay không hả? Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong đi tới bên cạnh Lưu Thương. Cậu ta nói, tôi hẹn cô gái này đi chơi, kết quả bị tên này xông ra gào thét chửi bới, vì thế đánh hắn một cái bạt tai cho tỉnh táo. Hắn kêu thêm hai tên nữa đến úp sọt tôi. Hắn thực không phải bạn trai cô ta chứ? Sở dĩ Lâm Hiểu Phong hỏi như vậy cũng vì muốn làm rõ sự tình trước đã. Nếu đúng là Lưu Thương hẹn hò với bạn gái người khác, việc này rất phiền toái. Rốt cuộc Lưu Thương cũng đối lý, tên kia tấu cậu ta, mấy người Lâm Hiểu Phong cũng không tiện nhúng tay. Lưu Thương trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Cậu cho rằng ba đứa chúng tôi ngày nào cũng tới thư viện chơi không đấy à? Cô gái kia sớm hỏi thăm, còn độc thân, tên này tuyệt đối không phải bạn trai cô ấy. Vừa nghe lời này, trong lòng Lâm Hiểu Phong đồng tình, đẩy ra Hoàng Mập cùng Từ Hướng Dương, đi đến trước mặt Hoàng Thế Kiệt hỏi rằng, nếu đã không phải là bạn trai cô gái kia, huynh đệ ta cùng cô ấy tâm sự, quan hệ gì đến người? Ồ, khắp trường này, ai mà chẳng biết, Hoàng Thế Kiệt ta thích cô ấy. Nói đến đây, Hoàng Thế Kiệt có chút khinh thường nhìn bốn người Lâm Hiểu Phong. Các người đúng là cái đồ hèn hạ. Trường mình không có gái xinh, suốt ngày cứ chạy đến trường bọn ta, lấy danh nghĩa đọc sách để tán gái. Ta cho các người một trận, coi như giúp trường học trừ hại. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, quay đầu trợn mắt nhìn mấy người Hoàng Mập. Như vậy đi, các người nhất định nhất quyết phải đánh, cũng không cần kêu thêm người khác, ba người đánh mình ta được chứ? Lâm Hiểu Phong lại nói tiếp, nếu như ta thắng, việc này coi như bỏ qua. Hoàng Thế Kiệt quát, bỏ qua ư? Tên vương bát đản kia đánh ta một bạt tai, ngươi cho rằng cứ thế mà bỏ qua ư? Lâm Hiểu Phong cười nói, vậy đi, ta thắng thì việc này bỏ qua. Nếu bị các người đánh cho sấp mặt xuống đất, bốn đứa chúng ta dập đầu nhận sai, được rồi chứ? Thực ra, Hoàng Thế Kiệt vốn không dám động thủ. Rốt cuộc hắn biết Lưu Thương, Lâm Hiểu Phong là người của học viện thể dục, nếu đánh nhau thì đúng là quá sức. Với lúc này, vừa nghe một mình Lâm Hiểu Phong muốn đánh ba người bọn họ, Hoàng Thế Kiệt cao hứng. Được, quân tử nhất ngôn, cửu đỉnh tứ mã nan truy, không được đổi ý. Lâm Hiểu Phong gật đầu, yên tâm đi, tuyệt không đổi ý. Mấy người các người không được nhúng tay. Hoàng Thế Kiệt vẫn không cảm thấy yên tâm, hướng phía Hoàng Mập dọa dẫm. Rồi rồi, yên tâm, tuyệt đối không nhúng tay là được chứ gì. Hoàng Mập gật đầu, trong bụng cậu ta không khỏi bật cười sung sướng. Gia hỏa này bị sao quả tạ chiếu rồi, muốn đánh Lâm Hiểu Phong à? Đừng nói, ba người tụi bay, trước đó ba quán quân Á quân võ thuật cấp thành phố cũng đấu không lại Lâm Hiểu Phong. Lúc này đây, người chung quanh sôi nổi bàn luận. Người này là ai thế nhỉ? Cả gan thế, một mình đánh bọn Hoàng Thế Kiệt á? Ừ, nhìn dáng vẻ đâu có lợi hại lắm nhỉ? Nói lời này, đa số đều là học viên của Đại học Dân tộc Tây Nam, trong đó cũng không có ít người của Học viện Thể dục. Cả đám người vui mừng, hớn hở xem náo nhiệt. Lâm Hiểu Phong ở Học viện Thể dục vô cùng nổi danh, trên cơ bản không ai không biết đây chính là hắn. Hoàng Thế Kiệt quát, lên! Cả ba người lập tức xông lên, muốn ôm lấy Lâm Hiểu Phong. Đừng tưởng đông người không lợi hại, nếu thực sự bị người khác gắt gao ôm chặt, năng lực lớn tới đâu không thể phát huy được. Lâm Hiểu Phong lùi phía sau một bước, tung cước quét ngang một đường, trúng ngay đầu một người. Người này bịch một tiếng, ngã lăn trên mặt đất, ngất xỉu. Một người khác lúc này lao tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong, hai tay như gọng kìm muốn ôm lấy hắn. Lâm Hiểu Phong lại một chân đá người kia bật ngược trở lại, đụng đổ một kệ sách. Hoàng Thế Kiệt hoảng sợ, trong lòng thầm mắng, gia hỏa này sao mà lợi hại quá vậy. Xung quanh người xem rất đông, mặc dù Hoàng Thế Kiệt có chút lúng túng, nhưng hít sâu một hơi, vung nắm đấm, xông lên đánh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay hắn, một chân đá vào ngực Hoàng Thế Kiệt, khiến hắn ngã nhào dưới đất. Người của Học viện Thể dục đứng xung quanh đương nhiên không lấy làm gì lạ, chuyện này vốn đã nằm trong dự kiến. Nhưng người của Đại học Dân tộc thì không vậy, giống như phát hiện tân đại lục. Wow, người anh em này là ai thế? Hổ báo quá. Kinh chưa, Hoàng Thế Kiệt vô dụng, ba đánh một cũng đánh không lại kìa. Ấy, người đừng có nói thế, người không thấy gia hỏa này lợi hại thế nào sao? Một cước đánh gục một người cứ như đá bóng vậy. Người của Học viện Thể dục nhìn đám người này đoán già đoán non, rốt cuộc nhị không được mở miệng nói. Hắn là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong chính là cao thủ trường các người, lên đài đánh thắng ba cao thủ võ thuật đó sao? Kỳ thực Lâm Hiểu Phong rất nổi tiếng, mấy trường xung quanh cũng có không ít người nghe đồn về hắn, chẳng qua không biết mặt mũi hắn trông thế nào. Hoàng Thế Kiệt nằm dưới đất, trong lòng thầm kêu khổ. Nếu lúc đầu biết đây là Lâm Hiểu Phong thì còn đánh đấm cái gì nữa. Hiện tại tự khiến mình mất mặt. Mà quan trọng nhất chính là mới một cước đã bị hạ gục. Nếu lúc trước kêu người của đội bóng rổ tới hỗ trợ, có lẽ không đến nỗi nhục nhã thế này. Bàn nãy mình đã nói qua, đánh thua sẽ bỏ qua, giờ nuốt lời thì e sẽ chỉ nhận thêm nhiều gạch đá. Lúc này đây, Hoàng Thế Kiệt cảm thấy trước ngực bỏng rát đau đớn. Hắn nở nụ cười gượng gạo, gắng sức đứng dậy nói. Lâm huynh đệ, việc này cứ như vậy đi, mọi người coi như không đánh không quen biết. Hoàng Mập trừng hắn một cái. Ngươi đúng là quá cố chấp, một hai đòi đánh nhau mới chịu bỏ qua. Hoàng Thế Kiệt âm thầm rên rỉ. Nếu sớm biết hắn là Lâm Hiểu Phong, mình lại làm chuyện ngu ngốc vậy sao? Ta đã đánh thắng theo ước định, việc này đến đây chấm dứt. Lâm Hiểu Phong nói xong, quay đầu lại hướng Lưu Thương, Hoàng Mập nói, đi thôi. Nói xong liền dẫn theo mấy người xuống lầu. Lúc này đây, Hạng Chu từ đám đông bước ra, đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong, cười nói, thân thủ cậu đúng là không tồi đấy. Hoàng Mập cười, cô nói giỡn này à? Sao cô không đến sớm hơn? Nhìn không được cái tên Hoàng Thế Kiệt kia, bị cậu ta hạ gục chỉ bằng một cước. Thôi đi, chọc người ta giận, lại kêu mấy chục đội viên đội bóng rổ qua đây, chúng ta có thể đánh lại sao? Lâm Hiểu Phong trợn trừng mắt lườm Hoàng Mập. Thế cũng đúng nhỉ. Thôi các cậu tự mình chơi đi, tôi còn có chút việc. Lâm Hiểu Phong nói xong dẫn theo Hạng Chu rời khỏi thư viện. Hạng Chu chắp tay sau lưng đi theo Lâm Hiểu Phong phía sau. Thân thủ cậu luyện thế nào vậy? Có thể dạy tôi không? Dạy cô á? Được thôi, sáng sớm hàng ngày 5 giờ qua trường cùng tôi tập thể dục. Hạng Chu không tin, chỉ là tập thể dục buổi sáng có thể lợi hại vậy à? Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn cô cười nói, khi tôi 7 tuổi bắt đầu theo sư phụ học đạo, ngoại trừ tu luyện quỷ thuật cùng đạo thuật, sư phụ bắt tôi luyện thể năng. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong có chút cảm khái. Lúc trước tôi còn tưởng bắt quỷ trừ yêu, học quỷ thuật đối với đạo thuật là đủ, vì sao lại một hai bắt tôi luyện thân thủ? Luyện thân thủ mệt hơn nhiều so với học quỷ thuật. Trước kia thì không hiểu, bất quá hiện tại xem như hoàn toàn minh bạch. Học đạo thuật cùng quỷ thuật dùng để đối phó tà ám, thế nhưng chưa đủ. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa âm dương tiên sinh và đạo sĩ chân chính. Ví dụ như đạo sĩ Mao Sơn, từ lúc rất nhỏ được thu nhận, bên cạnh học đạo thuật còn phải biết học võ thuật. Trong khi đó âm dương tiên sinh phần lớn là giữa chừng mới vào nghề, hầu hết thân thủ không tốt. Khi đối phó yêu quái, nếu thân thủ không tốt sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhìn Hạng Chu cười khúc khích bên cạnh, Lâm Hiểu Phong trợn mắt. Thân thủ cô cũng không tồi, đừng có ở đây tâng bốc tôi. Tuy thân thủ Hạng Chu không bằng mình, nhưng Lâm Hiểu Phong có thể nhìn ra bản lĩnh của cô không hề đơn giản. Hạng Chu cười nói, mà đúng rồi, tôi muốn ăn lẩu. Tối nay chúng ta đi ăn lẩu có được không? Dạo phố cùng Hạng Chu, Lâm Hiểu Phong dần dần cảm thấy khá thú vị. Hai người đi dạo cả buổi chiều, đến giờ ăn cơm, lê vào quán lẩu gần Học viện Thể dục Thành Đô. Quán lẩu này ăn không tồi, thường xuyên có sinh viên tới đây ăn cơm. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu chọn bàn gần cửa. Lâm Hiểu Phong vốn nghĩ tùy tiện chọn một chỗ là được, kết quả vừa bước vào, người xung liền hướng về phía mình chỉ trỏ trỏ. Khách trong lẩu quán hầu hết đều là sinh viên của Học viện Thể dục Thành Đô, không ai không biết Lâm Hiểu Phong. Để tránh mình bị trở thành khỉ trong vườn bách thú, ăn bữa cơm có bị người ta soi mói, lúc này hắn dứt khoát thuê một phòng ăn riêng. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu mới vừa ngồi xuống, bỗng nhiên có một người mặc đạo bào đi tới. Người này thoạt nhìn hơn 40 tuổi, đầu hói, thân mặc đạo bào màu xanh lá, nhếch miệng cười để lộ hàm răng vàng khè. Hai vị tới rồi sao? Hắn ngồi vào chiếc ghế đối diện bọn họ, tỏ vẻ chần chừ hỏi rằng. Giọng hai vị không giống như ở trong điện thoại, mặt mũi bộ dáng cũng không giống, sao trông trẻ thế? Lời này của hắn khiến Lâm Hiểu Phong lẫn Hạng Chu mơ mơ hồ hồ khó hiểu. Lâm Hiểu Phong nhìn hắn hỏi. Ông là... Ta là Trấn Phong đạo trưởng, các người gọi điện thoại bảo ta tới đây bàn chuyện bắt quỷ đấy. Trấn Phong đạo trưởng tỏ vẻ do dự nhìn hai người đối diện, vỗ đầu một cái, làm bộ chạy ra cửa ngó nghiêng, sau đó nói. Ngại quá, ta vào nhầm phòng. Nói xong hắn vội vàng rời khỏi đó, gõ cửa phòng đối diện đi vào. Gia họa này thực đúng là... Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu, tỏ vẻ không thể hiểu nổi. Hạng Chu rất có hứng thú, cười nói. Cái tên Trấn Phong này, cậu nói là đạo sĩ thật hay là giả đạo sĩ? Sao tôi biết chứ? Lúc này người phục vụ bưng đồ ăn vào. Hạng Chu cười nói. Thôi ăn đi, đồ ăn lên rồi đấy. Hai người cũng không để tâm chuyện vừa xảy ra, coi như xem diễn trò. Chưa đầy 20 phút, cửa bị mở ra, Trấn Phong đạo trưởng lại cười ha hả đi vào, ngồi xuống, nhìn một bàn đầy đồ ăn nói. Ôi chà, nhiều đồ ăn vậy sao? Ta không khách khí đâu đấy. Này, đại thúc, chúng ta không quen biết, sao tự nhiên nhảy vào ăn cùng? Lâm Hiểu Phong trợn mắt, lườm tên mặc quần áo đạo sĩ. Trấn Phong vỗ một cái mạnh xuống bàn. Ấy ấy ấy, sao nói thế? Đừng kêu ta đại thúc, trông ta già vậy ư, phải gọi là ca ca. Trấn Phong nhếch miệng cười. Ta thật không dối hai vị, trên đầu hai người bám đầy hắc khí, chỉ e sắp gặp đại nạn, nó không chừng còn bị mất mạng đấy. Ta vốn không định nói với hai vị, rốt cuộc cái này cũng là tiết lộ thiên cơ, bị giảm thọ. Nhưng thấy hai vị cùng ta có duyên, ta có liều mạng, cũng phải nói cho hai vị biết, tránh được tai kiếp lần này. Nghe xong, Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau một cái. Sao Lâm Hiểu Phong lại không phát hiện hắc khí trên đầu Hạng Chu? Tức khắc hai người hiểu ra, gia hỏa này xem chừng muốn tới lừa gạt bọn họ. Cái tên Trấn Phong này từ không khách khí chút nào, kêu phục vụ mang thêm chén đũa, chúi đầu vào ăn lấy ăn để như bị nhịn đói lâu ngày. Hạng Chu cười nói, vị đại thúc này, ông làm ăn không tốt, muốn tới đây gặp bọn tôi bữa cơm đấy à? Coi cô nói kìa, ta là đạo sĩ Long Hồ Sơn chính tông đấy, việc gì phải gạt miếng ăn của các người. Ta thấy hai người cũng có chút tướng mạo, vị này soái ca sắc mặt hồng nhuận, là thiên tử Vi Tinh Hà Phàm. Lâm Hiểu Phong vừa nghe cho lòng khẽ động, chẳng nhẽ gia hỏa này thực sự có chút bản lĩnh, nhìn ra mình có tử vi mệnh cách. Trấn Phong lại nói tiếp, còn cô nương này là thiên. Trấn Phong suy nghĩ một hồi, thiên tinh chức nữ, đúng, thiên tinh chức nữ. Cậu với cô ấy kiếp trước có một đoạn nhân duyên, kết quả bị Ngưu Lang chen ngang phá hoại. Giờ các người đầu thai chuyển thế, hắn không chịu buông tha các người. Cả Lâm Hiểu Phong lẫn Hạng Chu há hốc mồm, vô ngữ nhìn Trấn Phong đạo nhân thao thao bất tuyệt. Mấy cái lời này quá là giả dối. Lâm Hiểu Phong ho khan một tiếng, cắt ngang lời Trấn Phong. Đạo trưởng này, vừa rồi ông cũng nói với người ở phòng đối diện là làm ăn thất bại có đúng không? Bọn họ có mắt không thấy Thái Sơn, trông mặt mà bắt hình dong. Ta dám đánh cuộc, không quá 7 ngày, con lệ quỷ kia quấy nhiễu phá phách, trước sau cũng phải cầu xin ta giúp đỡ. Lâm Hiểu Phong nói, sao không ngồi bên đó luôn đi, giúp người ta coi việc làm ăn, lại quay qua đây xem tướng làm gì? Đạo sĩ giả Lâm Hiểu Phong từng gặp qua nhiều, ví dụ như Vân Long đạo trưởng mà Tiếu Hoàng Hổ mời tới lúc trước. Tuy là đạo sĩ, nhưng quần áo là thật, bộ dáng đúng là tiên phong đạo cốt, khiến ai nhìn cũng phải khen một câu thần tiên sống. Nhưng Trấn Phong này lại khác, đạo bào trên người cũ nát không nói, đầu thì hói, râu tóc bơ phờ, răng miệng vàng khè, đây là dáng vẻ tiên phong đạo cốt à? Lâm Hiểu Phong nói, không bằng ông cạo trọc, giả làm hòa thượng luôn đi. Trấn Phong vừa nghe nói, kêu ai là giả hớ? Rồi, không nói cái vấn đề này nữa, nói thứ khác đi. Lâm Hiểu Phong nói, đi lừa miếng ăn, ai chẳng mở miệng ra là đầy thuật ngữ chuyên nghiệp, ba hoa khoác lác các thể loại, khiến người nghe qua mông mông không hiểu gì hết, ai mà tin cho nổi chứ. Trấn Phong vừa nghe, quan sát Lâm Hiểu Phong từ đầu tới chân, ôm quyền hỏi, chẳng nhẽ gặp được đồng đạo? Miễn cưỡng, có thể coi là vậy. Lâm Hiểu Phong xấu hổ cười cười, trong lòng thầm mắng, ai mà muốn cùng tên thần côn làm đồng đạo chứ. Hạng Chu nhìn Trấn Phong đạo trưởng rồi cười nói, đạo trưởng à, ăn nhiều một chút đi. Ăn no rồi thì mau đi đi, ông không đi lừa được hai chúng tôi đâu, đừng có lãng phí thời gian nữa. Không phải chứ. Trấn Phong đạo trưởng đứng lên khẽ lắc đầu. Các người thật là, đây là danh thiếp của ta, nếu gặp chuyện gì có thể gọi cho ta. Nói xong, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Tiếp theo, lại mở cửa bước vào phòng sát vách, phòng Lâm Hiểu Phong. Xin chào các vị, ta thấy đỉnh đầu mấy người có hắc khí, gần đây gặp xui xẻo đấy. Người vốn là thiên tử Vi Tinh Hạ Phàm. Nghe tiếng, Trấn Phong đạo trưởng vọng qua, Lâm Hiểu Phong không khỏi bật cười. Người này đúng là... Lâm Hiểu Phong vốn cho rằng hắn nhìn ra mình có tử vi mệnh cách, kết quả tên này gặp ai cũng nói người ta là tử vi tinh hạ phàm. Bị bợm giang hồ thôi mà. Hạng Chua cười nói, bà quả tên thần cô này cũng khá thú vị. Người ngu thế mà có thể ra đường lừa đảo người khác sao? Trước giờ chưa từng gặp qua đấy. Lâm Hiểu Phong rất tán thành những lời Hạng Chua nói. Hai người cơm nước xong xuôi, ra khỏi quán là 10 giờ tối. Ăn no quá trời. Hạng Chu đứng trước cửa quán lẩu, vươn vai vặn vẹo. Lâm Hiểu Phong giúp Hạng Chu gọi taxi. Tôi về trước đây, có gì nhớ gọi điện thoại đấy. Hạng Chu nói xong liền ngồi xe rời đi. Chờ Hạng Chu đi khuất, Lâm Hiểu Phong chuẩn bị quay về trường. Bỗng nhiên Một bóng đen bước từ trong ngõ nhỏ đi phía Lâm Hiểu Phong. Ban đầu Lâm Hiểu Phong có chút giật mình, nhìn kỹ lại thì ra là Trấn Phong đạo sĩ. Gia hỏa này mặt mũi bầm dập, hình như mới bị người ta đập một trận. Cũng chẳng có gì kỳ quái, gia hỏa này đi đâu cũng lặp lại bài cũ, kêu người ta gặp xui xẻo, lừa gạt miếng cơm, không bị người ta đánh mới lạ. Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi rằng, ông làm gì ở đây? Trấn Phong nhếch miệng cười nói, Tiểu huynh đệ à, ta thực sự tới cứu cậu đấy. Sắp tới cậu gặp tai kiếp, chẳng bằng cậu cho ta 10 đồng đón xe về nhà, ta nói cho cậu biết phương pháp phá giải. Lâm Hiểu Phong không khỏi nhớ tới lời Hạng Chu nói ban nãy, ngu ngốc như vậy có ra đường lừa đảo. Thế giới rộng lớn, đúng là chuyện lạ gì cũng có. Chương 141. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói, thì ra là đại thúc. Trấn Phong ngắt lời, gọi là ca ca. Được rồi, Trấn Phong ca ca phải không? Cho dù sắp tới tôi gặp nạn kiếp cũng không cần ông hỗ trợ, đây là 10 đồng. Nói rồi Lâm Hiểu Phong móc ra 10 đồng đưa cho hắn. Trấn Phong nhận 10 đồng tiền, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Cậu nghĩ ta là ăn xin đấy à? Nếu lấy tiền của cậu, đương nhiên phải giúp cậu giải quyết phiền phức. Lâm Hiểu Phong không muốn mất thời gian với tên thần côn này, không nói gì thêm, trực tiếp đi về phía trường học. Trấn Phong cười ha ha, vội vàng bám theo hỏi rằng, tiểu huynh đệ này, cậu thì chậm một chút chứ. Thấy chúng ta có duyên, không bằng thế này đi, tối mai ta mời cậu ăn bữa cơm, nhân tiện bàn chút việc làm ăn. Làm ăn ư? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, nửa ngày nhìn Trấn Phong nói, ông muốn làm gì? Trấn Phong xoa xoa tay, ta không gạt cậu, gần đây ta có mở một đạo quán huyền môn phong thủy, chuyên giúp người ta giải quyết mấy chuyện khó nói. Ta có đơn hàng, mình ta làm thì không xong, hai chúng ta liên thủ làm vụ này đi, thế nào? Nói đến đây, Trấn Phong có chút đau lòng. Kỳ thực ông ta cũng không muốn chia một phần thu nhập cho Lâm Hiểu Phong. Nhưng khách hàng lần này chính là một đại gia giàu có, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội kiếm trác. Ông muốn làm ăn gì với tôi? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc nhìn Trấn Phong. Vụ làm ăn này mà thành thì ta cho cậu 5.000, thế nào? Trấn Phong thử thăm dò. Trong lòng Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút ngạc nhiên, gia hỏa này sao mà hào phóng thế, mở miệng ra là 5.000. Lâm Hiểu Phong hỏi rằng, cụ thể là cái gì? Hay à, chỉ là một kẻ có tiền, con gái chết sớm, muốn nhờ ta giúp con gái kết minh hôn. Lâm Hiểu Phong nhịn không được, nheo nheo mắt. Minh hôn? Mấy chuyện này nếu làm không tốt thì rất thiếu đạo đức, hao tổn âm đức. Mấy vụ làm ăn kiểu này, ông tùy tiện nhận ư? Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói vậy. Kiếm tiền là được mà, cậu lo thiếu hay không thiếu đạo đức làm cái gì? Trấn Phong trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Ta thiếu một người giả làm đồ đệ, nếu cậu không muốn, ta sẽ đi nơi khác tìm. Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút vô ngữ. Gia hỏa này nói như thế, vô hình chung tự nhận mình là kẻ lừa đảo. Lâm Hiểu Phong hỏi rằng, vậy được rồi, ngày mai mấy giờ gặp mặt? Hắn đồng ý tham gia không phải vì khoản thù lao 5.000 kia, mà bởi mấy chuyện minh hôn này. Không làm tốt sẽ xảy ra chuyện, thậm chí là mất mạng. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một hồi, cuối cùng đồng ý. Nếu mình cùng qua đó, chắc tránh được chuyện không hay xảy ra. Kỳ thực có thể coi đây là khuyết điểm lớn nhất của Lâm Hiểu Phong. Đụng phải mấy chuyện như vậy đều không nhịn được mà nhúng tay vào. Hắn cũng biết chuyện không liên quan tới mình, không xen vào sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Đáng tiếc là từ nhỏ sư phụ Mao Lân Long đã dạy rằng, có thể giúp thì giúp, gặp chuyện tà ám trừ phi mình thực sự bất lực, bằng không quyết không thể ngồi yên mà nhìn. Nhưng sư phụ dạy dỗ là một chuyện, tính cách của Lâm Hiểu Phong lại là một chuyện. Bản thân hắn cũng hiểu rõ tính cách của mình, nếu lúc đó nhỡ xảy ra chuyện gì thì chính là tự mua dây buộc mình. Lâm Hiểu Phong nghĩ đến đây, thở dài một hơi. Trấn Phong thì cười ha hả nói rằng: tối mai 6 giờ gặp nhau trước cổng trường học của cậu nhá. Nói xong, hắn liền cao hứng rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn theo bóng dáng hắn, không khỏi khẽ lắc đầu. Gia hỏa này muốn 10 đồng là giả, bảo mình theo hắn giả thần giả quỷ mới là mục đích thực sự đây. Lúc về ký túc xá, chỉ thấy một mình Hoàng Mập trong phòng, Lưu Thương với Từ Hướng Dương không biết là đã chạy đi đâu. Làm gì đấy? Lâm Hiểu Phong cười, ngồi xuống cạnh Hoàng Mập. Hoàng Mập đang đọc truyện trên di động, ngẩng đầu thấy Lâm Hiểu Phong, cười nói: về rồi đấy à? Ừ, ngày mai cùng tôi ra ngoài làm chút chuyện đi. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong kể lại cho Hoàng Mập nghe chuyện về tên đạo sĩ Trấn Phong. Cái gì? Có kẻ lừa đảo ngu ngốc vậy á? Hoàng Mập gãi gãi đầu, lại hỏi tiếp: thế không gọi Hạng Du à? Không phải lúc nào cũng phiền cô ấy, lần này chỉ là minh hôn, không cần gọi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, hắn không muốn chuyện gì cũng làm phiền Hạng Chu. Nhà đầu này từ không tồi, tuy lần nào cũng vui vẻ giúp mình, nhìn về lâu dài, Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút ngại ngùng. Hoàng Mập cười: hì, minh hôn. Lâm Hiểu Phong cười nói: ừ, cẩn thận chút, chắc sẽ không xảy ra chuyện, nhân tiện đưa cậu đi xem mở mang kiến thức. Thực ra, chính hắn cũng chưa từng thấy minh hôn chân chính, mà chỉ xem qua không ít ghi chép trong thư tịch mà thôi. Hoàng Mập cũng có chút tò mò. Hôm sau, trời vừa sầm tối, Lâm Hiểu Phong cầm túi ra, cùng Hoàng Mập đi ra cổng trường. Nhìn đồng hồ, 6 giờ 11 phút, Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút mất kiên nhẫn. Bỗng nhiên, một chiếc xe chạy băng băng qua đây, dừng lại trước mặt bọn họ. Cửa xe hạ xuống. Trấn Phong ngó ra nhìn Lâm Hiểu Phong, liếc Hoàng Mập bên cạnh một cái. Trấn Phong hô: lên đi. Hai người vội vàng ngồi lên xe. Trấn Phong hỏi: ai đây? À, bạn học của tôi, tên Hoàng Khiêm Dịch. Lâm Hiểu Phong giới thiệu: ngày thường cậu ta rất thích mấy chuyện thần quái, nghe nói có minh hôn, một hai đòi theo. Trấn Phong không khỏi nhăn nhó: nhưng ta chỉ chuẩn bị đạo bào cho mình cậu. Hoàng Mập nói: tôi mua trên mạng không ít đạo phục đây này. Hề, mày thế, có mang theo. Nói rồi lấy ra một đạo bào màu vàng. Thấy vậy Trần Phong gật đầu, bất quá nói thêm một câu: nói trước nhá, hai người chỉ có 5.000 thôi đấy. Hai người nhìn nhau, Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Tên Trần Phong này đúng là đồ keo kiệt. Mà nói thật, Lâm Hiểu Phong cũng đâu có đòi hắn thêm tiền. Lâm Hiểu Phong hỏi rằng: Trần Phong, nếu đã đi gạt người, cũng phải nói chúng ta biết đại khái tình huống thế nào chứ. Lần này hai người giả làm tiểu đạo sĩ theo hầu ta, đến lúc đó dùng ánh mắt làm hiệu, nhanh trí một chút là được. Trần Phong dừng lại một hồi: mà chuyện lần này cũng hơi phiền phức. Trần Phong nói tiếp: lần này khách hàng của ta là một người có tiền, tên là Cao Phục, làm chủ một công ty. Con gái đã chết của ông ta tên là Cao Thanh Thanh, 4 năm trước lúc mới vào đại học có yêu thích một anh chàng cùng lớp tên là Hồ Kiến. Hoàng Mập cười nói: chẳng nhẽ vì mấy lý do cũ rích ấy tuẫn tình mà chết à? Trần Phong cười: nếu đơn giản vậy thì tốt quá. Thực ra Cao Phục cũng không khinh ghét Hồ Kiến nhà nghèo, bởi ông ta không thiếu tiền, cả bạn không để bụng Hồ Kiến giàu hay không. Cao Phục bảo Hồ Kiến tới nhà ông ta ở rể, kết quả Hồ Kiến lại sống chết không đồng ý. Một hai hắn đòi về quê làm giáo viên gì gì đó ở trong thôn. Chương 142. Hoàng Mập nhị không được nói: tên Hồ Kiến bị sao thế nhỉ? Ngốc à? Trần Phong gật đầu tán đồng: còn không phải sao, làm con rể nhà họ Cao quá tốt còn gì, nửa đời sau không phải lo cái ăn cái mặc, một hai đòi về nông thôn làm giáo viên, thế chẳng phải ăn no rừng mỡ à? Thế nhưng Lâm Hiểu Phong lại nói: người này khẳng định không ngốc, làm như vậy chắc chắn có nguyên nhân gì đấy. Trần Phong lắc lắc đầu. Cái này ta không rõ lắm. Lúc Hồ Kiến kiên định phải về nông thôn làm giáo viên, Cao Thanh Thanh cũng muốn theo hắn về đó. Trần Phong nói. Cao Phục đương nhiên không đồng ý. Không có tiền không thành vấn đề, ở rẻ là được. Nhưng đời nào ông ta chịu để cô con gái vàng ngọc theo hắn về ở nơi rừng núi khỉ ho cỏ gáy chịu khổ chứ. Sau đó thì Cao Phục liền tìm mọi cách chia rẽ hai người bọn họ. Tiểu nha đầu kia xem chừng nghĩ không thông, đã thắt cổ tự sát. Nghe tới đây, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập thổn thức không thôi. Lâm Hiểu Phong có chút hoang mang, tên Hồ Kiến này có phải bị ngốc hay không? Tiền đồ không cần, một hai phải về sơn thôn làm việc. Ba người tuy có nghi hoặc nhưng không đoán ra nguyên cớ. Rất mau Trần Phong lái xe tới một thị trấn nhỏ ngoài thành đô. Nơi này rất phồn hoa, bất quá lúc này đã là nửa đêm. Thị trấn không thể so với thành thị, vừa chập tối hầu hết các gia đình đóng cửa trong nhà. Trên đường phố lúc này chỉ lác đác người qua lại. Hoàng Mập chép miệng. Nhà Cao Phục ở đây sao? Còn nói là kẻ có tiền ở mấy nơi như vậy à? Trần Phong cười. Cái này cậu sai rồi. Ông chủ Cao ở trấn này có biệt hiệu tên là Cao Bán Trấn. Không nói khoác chứ, một nửa bất động sản trên thị trấn phồn hoa này đều là của ông chủ Cao. Á đù. Hoàng Mập nhị không được thốt lên một câu. Rất mau xe chạy đến trước cổng một ngôi biệt thự bề thế. Lúc này bên trong đèn đuốc sáng choang, chiêng trống rung trời. Biệt thự 3 tầng, sân viện cực lớn, bãi đỗ xe chật kín toàn là siêu xe. Trong viện cũng là người qua kẻ lại, chén chú chén anh, chẳng giống nhà có chuyện tang, ngược lại như là tụ hội. Những người này mặc đồ vest dày da bóng loáng, bộ dáng trông tựa nhân sĩ tinh anh trong xã hội. Quái dị nhất chính là trước cổng biệt thự lúc này có một người trẻ tuổi mặc sơ mi trắng, đeo mắt kính đang quỳ gối. Lâm Hiểu Phong cau mày. Đây là... Trấn Phong đạo trưởng tới. Lúc này một trung niên khoảng hơn 40 tuổi đi ra, thân hình có chút mập mạp, mặc bộ đồ thân tây. Ông chủ Cao. Tuy Trấn Phong ngoại hình kém cỏi, nhưng làm ra vẻ tiên phong đạo cốt. Không, chẳng còn cách nào. Xấu xí là do trời sinh, chỉ có thể lấy khí chất bù đắp. Trấn Phong chắp tay. Chúc mừng ông chủ Cao song hỷ lâm môn. Cao Phục hai mắt sưng đỏ, rõ ràng vừa khóc, khẽ gật đầu cười khổ, chỉ vào trong nói. Mời vào. Được. Trấn Phong gật đầu. Hoàng Mập nhỏ giọng hỏi. Hiểu Phong, nhà không phải có người chết sao? Sao lại nói là song hỷ lâm môn? Không sợ bị ông chủ Cao đập cho một trận à? Lâm Hiểu Phong trợn mắt, lườm Hoàng Mập, hạ giọng. Hỷ tang cùng minh hôn chẳng phải là song hỷ lâm môn ư? Đừng có nói nhiều nữa, đi theo là được mà. Trần Phong cùng Cao Phục đi phía trước. Trần Phong tò mò nhìn thoáng qua chàng thanh niên quỳ gối trước đại môn. Ông chủ Cao à, hôm nay là ngày song hỷ lâm môn, cậu trai trẻ này sao quỳ ở đây? Hắn chính là kẻ hại chết con gái ta, Hồ Kiến. Cao Phục liếc mắt nhìn Hồ Kiến vô cùng oán hận. Cho đến tận bây giờ, ông ta vẫn không thể hiểu nổi sao mọi chuyện thành ra thế này. Bản thân mình cũng không phải loại người ngang ngược vô lý. Gia hòa này nhà nghèo, mình cũng không ghét bỏ hắn. Để hắn cùng con gái kết hôn, an bài công việc, sau đó để bạt hắn. Mình chỉ có một mụn con gái, sau này gia sản của mình chẳng phải sẽ là của hắn à? Có gái mình yêu hắn như thế, nếu không phải gia hỏa này kiên trì về sơn thôn gì đó sống, sao con gái mình lại tự tử chết? Nghĩ tới đây, Cao Phục hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trần Phong lắc đầu. Quỳ như vậy thực chẳng ra thể thống gì. Bình thường đối với người đã chết đều là vãn bối quỳ xuống bái lại trưởng bối. Này Hồ Kiến quỳ xuống trước người yêu đã khuất, còn thể thống cái gì nữa? Cao Phục hừ lạnh một tiếng không nói gì. Đừng nói là quỷ, giết chết Hồ Kiến ông ta cũng muốn làm. Nếu không phải hôm nay là ngày minh hôn của con gái, Cao Phục xem chừng đã kêu người đến đập gia hỏa này một trận cho hả dạ. Cao Phục hừ lạnh một tiếng. Hắn thích quỳ thì cứ để quỳ đi. Hồ Kiến ngẩng đầu hướng vào trong nhà vái đầu một cái, tiếp theo nói với Cao Phục. Cao Thúc Thúc, Thành Thành chết tất cả đều là vì con. Có nghe nói người muốn kết minh hôn cho Thanh Thanh, còn nguyện ý cùng Thanh Thanh kết duyên vợ chồng. Hồ Kiến quỳ dưới đất mở miệng nói. Con vẫn luôn yêu Thanh Thanh sâu đậm, không thể chấp nhận cô ấy thành thân của người khác. Người suy nghĩ kỹ chưa? Vậy sao lúc trước người lại một hai đòi về sơn thôn nghèo nàn kia? Nếu không phải người nhất quyết làm vậy, ta cũng sẽ không ngăn cản hai người. Cao Phục thực sự nhìn không được, chỉ thẳng mặt Hồ Kiến mà mắng. Ta đối xử với người không tệ, người lại hại chết Thanh Thanh, ta đánh chết người. Cao Phục nói rồi, một chân đá qua đó. Hồ Kiến không hề né tránh, quỳ gối tại chỗ, bị trúng một cước, sau đó lập tức thả người, ánh mắt kiên định nhìn Cao Phục. Lúc này đây, khách khứa xung quanh tò mò nhìn qua. Trần Phong vội vàng kéo Cao Phục. Ông chủ Cao à, không được, hôm nay là ngày đại hỷ của Lệnh tiểu thư. Lâm Hiểu Phong cũng đứng ra chắp tay nói. Ông chủ Cao, không bằng hỏi rõ nguyên do. Anh ta không phải thiểu năng, vì sao vứt bỏ tiền đồ tốt như vậy, một hai phải về sơn thôn hẻo lánh sống. Thực ra cho lòng Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy kỳ quái. Nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, Cao Phục nhìn phía Hồ Kiến. Không ngờ Hồ Kiến lại nhắm hai mắt, tỏ vẻ không muốn nhiều lời. Lâm Hiểu Phong quát lớn. Hồ Kiến, Cao Thanh Thanh vì anh mà chết. Anh giờ muốn cưới cô ấy, nhất định phải thuyết phục ông chủ Cao. Anh muốn nhìn Cao Thanh Thanh bị gả cho người khác ư? Trấn Phong không khỏi quay đầu lại, trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong. Gia hỏa này không phải việc của mình, nhúng tay vào làm gì? Trần Phong tới đây không phải để giải quyết ân oán của Hồ Kiến với Cao Phục, mà là gạt tiền. Chỉ cần có thể lấy được tiền, quản nhiều vậy làm gì? Tiểu tử, cậu đừng có nhiều chuyện. Trần Phong vội vàng giữ chặt Lâm Hiểu Phong. Sắc mặt Hồ Kiến rốt cuộc lúc này có chút thay đổi. Anh ta nhìn Cao Phục. Con có nguyên nhân của mình, hy vọng Cao Thúc Thúc có thể thông cảm. Hai mắt Cao Phục gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Kiến, hít sâu một hơi nói. Ta cũng muốn xem người vì nguyên nhân rẻ rách gì vứt bỏ tiền đồ tốt vậy. Thậm chí đến con gái của ta cũng không cần. Một hai phải quay về sơn thôn hẻo lánh tồi tàn đó. Mọi người ở đây đã ít nhiều nghe chuyện của Hồ Kiến và Cao Thanh Thanh, cả đám tò mò nhìn qua đây. Và các bạn thân mến, chuyện đến đây thì tạm dừng. Chúng ta cùng chờ Jessica Lee dịch tiếp và Ngọc Mai sẽ chuyển tới các bạn tập kế tiếp nhé. Xin chào và gặp lại các bạn.